Đỉnh cao phú quý, chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh chóng giúp bác Hứa lấy tay che là anh ghê thấy tiếng hét của hắn, Lý Kiến Quốc cũng nhướng mày ngờ này, nếu bác Hứa có chuyện gì tốt xấu gì tôi sẽ cho các người chôn cùng anh ấy. Chỉ vào đám người bị đánh ngã xuống đất, Lý Kiến Quốc hung ác nói. Nói xong lập tức nói với nhà họ Lý, mau lên xe đưa bác Hứa về nhà chữa trị. Có thể thấy chú Hứa rất quan trọng với nhà họ Lý. Cho dù Trần Thành có một vết thương đáng sợ trên cổ, Lý Kiến Quốc vẫn không muốn từ bỏ anh ta. Thậm chí, để câu giờ để cứu chú Hứa, anh đã tạm thời từ bỏ kế hoạch giết Trình Tuấn Phong và những người khác. Bởi vì sức mạnh của Lý Kiến Quốc nằm ở đó, anh ta không tiếp tục truy lùng, và Trình Tuấn Phong và những người khác không dám tiến lên tìm cái chết từng người một. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn những người này, lên xe bỏ đi. Các cường quốc của thần võ và các cao thủ hạng nhất không tồn tại cùng một cấp độ. Ngay sau khi xe của Ly rời đi, những người tới dự lễ cưới đều thở phào nhẹ nhõm, phần lớn đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn người của tứ đại gia tộc không dám tiến lên, chỉ có thể yên lặng giải tán. Nhưng trước khi đám đông tan đi, một người đã lao tới. Nhìn thấy người này, đám người trước mắt mờ mịt lập tức xôi trào. Trình Nguyên là bạn, bạn vẫn chưa chết, tuyệt vời, mọi người đỡ dậy và vây quanh Trình Nguyên ở trung tâm. Sở dĩ Trình Nguyên đến muộn là vì anh ấy có một chuyện cần xác nhận, hôm nay phải xác nhận lại, nên anh ấy đã trở về nhà. Chỉ là hắn không ngờ lại thành loại tình huống này, nhìn thấy các vị trưởng lão và trưởng lão trước mặt từng người một đầy máu và xấu hổ, trong lòng Trình Nguyên đột nhiên nổi lên một tia tức giận. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lý Nguy bị Bạch Long giữ lại, hắn nôn ra mấy ngụm máu, không thể đứng yên. Và cha anh Trình Tuấn Phong cũng đầy máu. Nhắc đến Trình Tuấn Phong, Trình Nguyên chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ở thủ đô. Vào thời điểm đó, Trình Nguyên và Bạch An Tương bị ám sát trong công viên, Trình Tuấn Phong đã ra tay độc đoán và giết tất cả những kẻ đã ám sát Trình Nguyên trong vài giây. Trình Tuấn Phong lúc đó thật cao hứng biết bao, nhưng bây giờ nó thật xấu hổ, ai đã làm điều đó? Trình Nguyên hỏi với đôi mắt đỏ hoe, Trình Tuấn Phong thở dài, bất lực nói, Lý Kiến Quốc giáo chủ của Lý Gia, và lão tử của Lý Quân Hào, không ngờ hắn lại là cường giả trong thần võ. Quyền năng trong vương quốc võ thần. Trình Nguyên bị sốc, Trinh Trinh, dậy đi, đừng làm mẹ sợ. Vào lúc này, sau lưng họ đột nhiên vang lên vài tiếng cảm thán. Trình Nguyên và những người khác đồng loạt giật mình, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trình Nguyên sững sờ. Tôi nhìn thấy Lý Nam Địch nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt, trên nửa khuôn mặt có 5 dấu ngón tay đỏ tươi, ngay cả làn da mềm mại cũng bị tát mà tát. Dì Hai đang nằm bên cạnh Lý Nam Địch nhắm mắt. Cha mẹ của Lý Nam Địch, Ly Hai và He Hua cũng xuất hiện ở đây không rõ vì lý do gì, nhìn thấy Lý Nam Địch bất động và chết, họ lập tức chạy đến. Anh Hứa lắc mạnh Lý Nam Địch trong vòng tay mình, nhưng Lý Nam Địch không phản ứng gì cả. Đầu óc Trình Nguyên trống rỗng, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả. Cách chương.